Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chí, không ai nhường ai. Nhưng mà hiện tại, cô lại có thể nhẫn nhịn như thế. Bình tĩnh đến mức bản thân cô cũng không dám tin tưởng cô lại lựa chọn cách cư xử như thế này. Nói cũng đúng thôi, cảnh vật còn thay đổi, huống hồ lại là lòng người. Thứ đặc biệt dễ thay đổi cơ chứ. Điều gì đã khiến cho cô thay đổi một cách nhanh chóng như thế chứ? Là vì anh sao? Vì cô sợ mất anh, cho nên mới nhẫn nhịn không làm lớn chuyện. Cô sợ mọi chuyện sẽ diễn ra giống như kiếp trước chăng? Hơi nước bám trên mặt gương để lộ dung nhan mơ hồ không rõ của cô lúc này. Những thứ khác cô không quan tâm nữa. Kiếp trước, kiếp này cũng đã không còn quan trọng. Lời nói của Lãnh An Nhiên là sự thật thì đã là thế nào? Giờ phút này cô chỉ biết anh là người quan trọng nhất với cô. Cô không thể mất anh, càng không thể để anh rơi vào vòng tay của người phụ nữ khác. Tùy tiện mặc một chiếc váy đơn giản, Mạc Tử Yên bước ra khỏi phòng tắm. Đập vào mắt là hình ảnh người đàn ông đang tựa vào đầu giường, trên tay cầm một tập văn kiện. Trên giường còn có không ít giấy tờ lộn xộn. Khung cảnh lộn xộn cũng không làm ảnh hưởng đến người đàn ông. Sắc mặt anh trầm tĩnh như nước, vẻ mặt thập phần nghiêm túc. Ánh mắt dán chặt vào tập văn kiện trên tay. Khi anh lộ vẻ nghiêm túc, gương mặt của anh thập phần tuấn tú, khiến cô nhịn không được mà nhào vào lòng anh. Ám Dạ Duật buông văn kiện trên tay xuống, đưa tay ôm lấy chiếc eo thon gọn của cô. Cả người cô đều nằm trong lòng anh. Mùi hương thoang thoảng trên người cô truyền đến khiến anh không khỏi nheo mắt. Sau này không được tắm lâu như vậy, lỡ bị cảm thì phải làm sao? Mạc Tử Yên ngoan ngoãn gật đầu, hai tay ôm lấy eo anh, đầu chôn vào ngực anh, ánh mắt không giấu được bi thương. Anh vĩnh viễn sẽ quan tâm cô như vậy sao? Cô không biết, nhưng giờ phút này cô không hề muốn buông người đàn ông này ra. Hôm nay em không được vui sao? Nhớ đến vẻ mặt lúc nãy của cô trên bữa cơm, mặc dù cha mẹ anh không nhận thấy, nhưng Ám Dạ Duật rất rõ ràng tâm trạng cô hôm nay không được tốt. Nếu không cô cũng không trầm lặng như vậy. Hắn cũng đã hỏi qua người làm. Buổi sáng khi cô thức dậy vẫn còn tươi tỉnh, sau đó cùng Vân Mặc ra ngoài trở về vẫn còn rất tốt, còn cùng vú nuôi học nấu ăn. Thế nhưng một cuộc gọi điện thoại đến, không biết người nọ nói gì mà cô tựa hồ rất tức giận, còn làm vỡ ly thủy tinh trên bàn. Anh không phải chưa từng thấy cô tức giận. Lần trước đối mặt với Trác Lân, cô rất hùng hồn và đáp trả, cho người khác thấy được lửa giận của cô. Chỉ là lần này cô tuy là tức giận nhưng lại giấu đi sự tức giận của bản thân, không muốn cho mọi người biết. Vì sao? Vì sao cô lại không muốn nói cho anh? Không nghĩ đến anh sẽ hỏi một câu như vậy, mà Tử Yên có chút bất ngờ. Có lẽ là vì thân thể không khỏe cho nên mới dẫn đến tâm trạng không được tốt. Ngoài trừ lý do này, cô quả thật không tìm được lý do nào tốt hơn. Là do tối qua sao? Giọng nói anh trầm thấp vang vọng bên tai cô. Như nghĩ đến gì đó, hai má cô không khỏi đỏ lên, đầu càng vùi sâu vào ngực anh. Em không biết. Anh hỏi như vậy thì muốn cô trả lời thế nào mới tốt? Vết thương đã tốt hơn chưa? Anh bắt nạt em. Mà Tử Yên đưa tay đánh nhẹ vào ngực anh. Hiện tại cô chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống thôi. Không còn sớm nữa, em ngủ đi, anh đến thư phòng làm việc. Nhìn xuống người con gái trong lòng, Ám Dạ Duật nghĩ đến tối qua anh muốn cô đến 5-6 lần. Nếu không phải cô khóc lóc cầu xin tha, anh nhất định sẽ không dừng. Bản thân phải định lực tốt như thế nào mới có thể một đêm không muốn cô, đơn thuần ôm cô ngủ. Trước giờ Ám Dạ thiếu gia của chúng ta luôn là người biết kiềm chế rất tốt. Chỉ là đứng trước mặt Tại tiểu thư, anh chỉ có thể buông vũ khí đầu hàng. Anh không thể ở đây làm việc sao? Mạc Tử Yên ngẩng đầu, ánh mắt cô vô tình chạm đến ánh mắt anh. Nhìn thấy ngọn lửa đang rực cháy trong đôi mắt anh, hô hấp nóng rực phả trên gương mặt cô. Nhìn vẻ mặt thẹn thùng của cô, ánh mắt anh hiện lên ý cười không rõ. Không muốn rời xa anh đến vậy sao? Cô bĩu môi không nói. Cô mới không thừa nhận bản thân không muốn rời xa anh đâu. Anh đưa tay vuốt tóc cô, cảm giác mềm mại như lụa khiến anh không muốn buông tay. Anh đến thư phòng cất văn kiện, một lát sau sẽ trở về. Ám Dạ Duật thầm bổ sung, đợi khi em ngủ anh sẽ trở về. Cô không chút tình nguyện mở miệng. Vậy được rồi, em đợi anh. Mạc Tử Yên cũng biết rõ anh thân là tổng giám đốc của một công ty lớn, công việc nhất định sẽ rất nhiều, mà cô hiện tại lại không thể đến công ty giúp anh, trách nhiệm trên vai anh sẽ càng nặng nề. Ngoan. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net